ba ba ba, liên tiếp tiếng vỗ tay vang lên, một thanh âm ôn hòa tại giữa không trung vang lên, ảnh ma vương, ngươi thật ra suy nghĩ rất hay. Kẻ nào, ảnh ma vương kinh hãi gần chết quát lên một tiếng lớn. Ha ha, ta là người như thế nào, sợ rằng cũng không quan trọng đi sao. Thân ảnh lôi động chậm rãi hiển hiện, một mình một ngựa thành thơi phiêu phù ở giữa không trung, lại có chút hứng thú nhìn ảnh ma vương. Đều nói ảnh ma tộc âm hiểm giả dối, nhưng theo ý ta cũng không có gì hơn, trái lại đầu hàng, bản tôn tha cho ngươi một mạng. Ảnh ma vương vội vàng dùng thần niệm khổng lồ hướng bốn phương tám hướng phát ra, cũng không hề phát hiện bất cứ tung tích nào của địch nhân, nhưng vẫn dùng thần niệm ra lệnh cho các tộc nhân, đem thanh niên nhân đối diện chỉ có khí thức nguyên anh đỉnh phong, lại dám khẩu xuất cuồng ngôn từ xa vây quanh lại. Một vạn tộc nhân mới chết chỉ có mấy trăm, trong tay ảnh ma vương nắm giữ lực lượng, vẫn là phi thường cường đại. Hắn cũng không cho rằng, trên đời này còn có ai có thể đơn thương độc mã giết chết gần vạn tộc nhân tinh nhuệ của mình. Tiểu tử thật can đảm, ngươi quả nhiên là thật can đảm. Ảnh ma vương chậm rãi ngưng tụ một thân hình lập thể đen kịt âm hiểm cười tấm tắc. Ngươi có phải là ăn được thất tâm phong dược gì đó, lại dám đến trêu chọc bản vương? Nói, ngươi là thuộc hạ của đạo nhân mã nào? Vừa rồi làm sao biết được nơi này? Thành thành thật thật nói ra, bản vương sẽ cho ngươi được thống khoái. Bằng không, ngươi biết Thâm Uyên bộ tộc, gocchuyenaudio.com, chúng ta đến tột cùng có bao nhiêu loại thủ đoạn, có thể khiến ngươi có chuyện gì cũng phải nói ra. Cách chương.